năm tháng dài ngày sau ghi nhớ mãi. Khoe mắt u hoài, khoe mắt u hoài, làm sao xuyến lòng ai. Chiều nay sao nhớ thương người em qua chiếc hình, qua nét mực yêu kiều và xinh xinh, ghi mấy hàng gửi anh câu luyến. Sống lại người ơi trong ánh mắt. thời niên thiếu mộng mơ. Dù cho cách xa nhau lòng vẫn nhớ nhau hoài. Tháng năm qua hình bóng có phai mờ, ôi khó phai mờ thời niên thiếu mộng mơ. Five more.